Chương 1653, thập vệ binh bị bệnh, cầu thạ. Chương 1653, thập vệ binh bị bệnh cầu thạ. Thập vệ binh, thập vệ binh, ngươi làm sao vậy? Trường Tưởng nhanh lên mà nửa ngồi chồm hổm xuống, đem nằm ngược lại trên mặt đất thập vệ binh bế lên. Mà liền chỉ một lúc, hắn liền cảm nhận được một nhiệt độ từ trong tay chính mình truyền đến. Ở hai tay của hắn trong, thập vệ binh lẻ lưỡi, trên mặt tràn đầy một loại hư nhược thần sắc ở bên trong. Bị cảm sao Trương Tường vuốt ve thập vệ binh thân thể, nhíu mày một cái nói. Mà đồng thời, Trương Tường cảm thụ được kia đi xa hư nghị thế giới, hắn chính là chợt một cái cắn răng, bỏ qua tiếp tục truy tung đi xuống. Thập vệ binh, ngươi kiên trì, ta lập tức liền dẫn ngươi đi y y viện. A Trương Tường đem thập vệ binh thân thể cho ủng bế lên, cũng không lo trên người của đối phương có hay không sạch sẽ, liền bỏ đi áo khoác của mình đưa nó cho bao vây lại. Đối với Trương Tường mà nói, tuy là thập vệ binh đi tới nơi này một cái trong nhà chỉ có chẳng qua là không đến 3 cái tháng mà thôi. Thế nhưng, nó cũng là đã trở thành tạ ca nạ xì nhà một thành viên. Giống như là kia một loại ngươi bình thường cảm thấy có cũng được không có cũng được, nhưng trên thực tế cũng đã là quen thuộc, một ngày mất đi, sẽ gặp cảm thấy đau lòng cùng đáng tiếc tồn tại. Càng chưa nói, thập vệ binh bây giờ còn là hí nạ là tối trọng yếu ký thác tinh thần một trong. Nếu như là thập vệ binh chết, thì nạ nhất định là sẽ rất thương tâm. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, thập vệ binh cũng giống như đúng nghe hiểu một dạng, hướng về Trương Tường ông một cái tiếng, giống như là đang nói không cần lo lắng cho ta. Bất quá, lúc này thập vệ binh tiếng kêu cũng là suy yếu tới cực điểm, ngay cả nó bình thường gọi thời điểm, sẽ phe phẩy đuôi, cũng là trở nên héo rũ lên. Yên tâm đi, một ngày đến rồi y y viện, uống thuốc lời nói, sẽ rất nhanh thì tốt đẹp. Trương Tường bắt đầu tiểu chạy, chợt đem thân thể của mình xuyên toa đến rồi trong hẻm nhỏ. Mà liên ở chỉ một lúc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại trì đại số lượng không ít một nhà sùng vật bệnh viện phụ cận. Hắn từ trong hẻm nhỏ chạy đến, hướng về bên trong bệnh viện tiểu chạy vào. Chỉ chốc lát sau, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại bên trong bệnh viện. Bác sĩ đang ở đâu vậy? Trương Tường vừa đi vào bệnh viện trong cửa, liền hướng về trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư vội và hỏi. Mà nhìn Trương Tường trong ngực thập vệ binh, đối phương cũng là biết tình huống có chút khẩn cấp. Xin chào, mời đi theo ta. Trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư đứng lên, đi mau mà dẫn dắt Trương Tường hướng về bên trong đi tới. Ở hơn 10 giây sau đó, Trương Tường liền đi tới sủng vật bệnh viện bên trong. Mà ở màu trắng kia sủng vật giường bệnh bên cạnh, một cái tuổi chừng ở hơn 40 tuổi, mang theo khẩu trang thú y cũng là xoay người tới. Bác sĩ, có bệnh thú. Trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư hướng về đối phương hô. Há, thật sao nhanh, phóng tới trên giường bệnh. Đối phương quay người sang đến, hướng về Trương Tường hô một tiếng, đem kia sủng vật trên bàn giải phẫu gì đó cho rời, ý bảo Trương Tường đem thập vệ binh phóng tới mặt trên đi. Tốt đẹp. Trương Tường vội và đem thập vệ binh bỏ vào trên giường bệnh. Tình huống gì cái kia mang khẩu trang, thoạt nhìn có chút bình thường không có gì lạ thú ý ý, hướng về Trương Tường hỏi. Mà Trương Tường cũng là bắt đầu như thực chất nói ra, cũng sắp thập vệ binh niên kỷ đã là rất lớn chuyện thật nói ra. Khí trời lạnh như vậy, còn có rơi xuống đại tuyết, tại sao có thể mang theo giả như vậy cậu đi ra ngoài đâu? Cái kia thú ý ý có chút tức giận nói rằng. Bất quá, hắn mặc dù là đang nói, nhưng dưới tay hắn tốc độ cũng là bất mãn, cầm lên đèn tin liền bắt đầu kiểm tra rồi đứng lên. Chẳng qua là một hồi mà thôi, hắn liền kiểm tra xong. Nhưng hắn sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Trương Tường vội và hướng về đối phương hỏi. Là vâng đúng quan tâm, là bởi vì ở quá độ mệt nhọc trong gặp phải hàn lãnh ngã bệnh. Bất quá thú y y nói đến chỗ này, lại là có chút muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao Trương Tường chặn tiếp lấy hỏi. Cái này một cái, để ta giúp nó làm một cái khẩn cấp xử lý, tiêm vào dược vật sau đó mới nói đi. Thú y y vừa nói. Một bên cũng là bắt đầu nhanh chóng nổi lên thuốc tới, đem một ít dược vật mài thành bụi phấn, lại theo một ít nước thuốc dung hợp vào nhau, lại hút tới trong ống tiêm. Mà Trương Tường cũng đúng không dám quấy nhiều đối phương, ở nhìn đối phương đem nước thuốc cho thập vệ binh cho tiêm vào sau khi đi vào, mới xem như dự định lại một lần nữa mở miệng. Bất quá, đối phương lại phảng phất là thấy rõ Trương Tường suy nghĩ trong lòng mở dạng, hướng về Trương Tường phất phất tay, ý bảo hắn đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn ở phân phó hộ sĩ tiểu thư làm xong điều chỉnh tốt nhiệt độ trong phòng, còn có cho cậu treo lên dịch tích sau đó, mới xem như theo trường tưởng đi ra. Cái kia, bệnh mặc dù là bệnh nhẹ, chỉ cần chú xạ châm này, lại tích hết cái này một chai dịch tích lời nói, liền không sai biệt lắm nhanh được rồi. Dù sao, nó chỉ là bị phong hàn cùng quá độ mệt nhọc mà thôi, giống như đúng nhân loại uống thuốc, ngủ một giấc sẽ không có chuyện thú ý đi ở đại thúc trung niên hướng về Trương Tường kể. Mà nghe đối phương giải thích, Trương Tường trên mặt của mới xem như lộ ra thở phào một cái biểu tình tới. Bất quá, nhìn đối phương kia hoàn toàn không có hài lòng dáng vẻ diện mạo, Trương Tường nội tâm cũng là lại nói lên. Ngươi mới vừa mới nói bất quá cùng nếu như Trương Tường mặt trên lộ ra hỏi thăm thần sắc tới. Đúng, ta nói thế nhưng. Bởi vì, ta có thể cảm thụ được, một cái này cho thời gian đã là không nhiều lắm. Ở mới vừa kiểm tra trong, thân thể hắn rất nhiều khí quan cũng đã là kiệt sức tới trình độ nhất định. Nếu là không có lúc này đây gió rét lời còn tốt. Thế nhưng, ở trải qua lúc này đây phong hàn qua đi. Coi như là hoàn toàn khôi phục được rồi. Sợ là liền không có bao nhiêu thời gian cho nên trung niên thú y ở mặt trên lộ ra một tia nén bi thương biểu tình tới. Ngươi là nói Trương Tường trợn lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn kia nằm trên giường bệnh thập vệ binh. Hắn có chút không dám tưởng tượng, thập vệ binh lại nhanh như vậy, không phải, đúng qua một đoạn thời gian sẽ phải rời khỏi bọn họ. Đúng, thời gian không nhiều lắm. Thú y gật đầu. Bởi vì không phải bệnh, đúng thân thể khí quan kiệt sức đến rồi trình độ nhất định. Cho nên, chúng ta cũng không có cách nào. Trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ dược vật có thể trị cái này một loại bệnh trung niên thú y ở hướng về Trương Tường giải thích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó còn có bao nhiêu thời gian Trương Tường hướng về đối phương hỏi thăm. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đối phương dạ hổng tới ở huyện chuyển khuyên lơn Trương Tường thoại ngữ, cũng là chợt mà một trận. Tờ S không có ý tứ. Chương trước bởi ở gõ chữ, thiếu chút nữa quên đổi mới mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.